phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Thảo phải báo thù. Đối với Lâu Mộ Yên kiêu ngạo mấy con linh đều sủng tập cho rằng thường. Nhưng đối mặt nhân cũng không như vậy cho rằng, thật lớn khẩu khí. Thật sự là không biết cái gì, ba gã trận pháp sư bên trong một gã lão giả hừ lạnh một tiếng. Một cái kiếm thần cấp tiểu bối cư nhiên cũng dám như vậy dõng dạc. Nếu không là xem ở bên người nàng kia hai gã làm cho người ta kiêng kỵ đan nguyên cảnh kiếm sư phân. Thượng, hắn thực muốn ra tay giáo huấn nàng một phen. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt trả lời, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Có hay không đại khẩu khí cùng ngươi có quan hệ gì? Lôi Hoàng nghe Lâu Mộ Yên dùng đồng dạng kiêu ngạo ngữ khi nói chuyện, bên môi gợi lên một cái độ cong. Ta ra Tiểu Yên Nhi nói có thể khám phá này tự nhiên bình chướng cấm chế có thể làm được. Nàng cũng không phải là các ngươi này ba cái phế vật có thể sánh bằng. Lôi Hoàng tùy ý quét tảo. Ba gã trận pháp sư khinh thường nói. Này ba người trận pháp thuật so với Lâu Mộ Yên đến khả kém xa. Cư nhiên còn dám hèn mọn đối địch cái kia lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Bọn họ mới thật sự là không biết cái gì. Tên kia trận pháp sư lần đầu tiên bị tiểu bối tức giận đến thân mình phát run. Hắn đường đường một gã thất phẩm trận pháp sư cư nhiên bị người mắng làm phế vật. Cái này khi thế nào đều nuốt không đi xuống. Lâu Mộ Yên đối Lôi Hoàng rất là không nói gì. Thằng nhãi này thỏa thỏa chính là đến kéo thù hận. Nói cái gì không tốt. Vậy mà nói nhân ra thất phẩm trận pháp sư là phế vật. Tuy rằng quả thật có chút phế. Nhưng cũng không cần như vậy thành thật đi. Một khắc danh trận pháp sư mặt trầm xuống nói. Người đã nhóm như vậy có bản lĩnh. Vậy xin mời. Chúng ta đến là muốn nhìn nàng thế nào phá này tự nhiên cấm chế tự nhiên sinh ra bình chướng cấm. Chế cùng bởi vì bố trí bất đồng, cơ bản rất ít có thể tìm được bạc nhược vạch chân dài. Thất phẩm sơ cấp cấm chế đều có thể so với trận pháp sư bố trí xuất ra thất phẩm cao cấp cấm. Chế, bọn họ ba người đều là thất phẩm sơ cấp cùng trung cấp trận pháp sư. Muốn khám phá này cấm chế cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chính là cần thời gian thôi. Hắn mới không tin cửa kia khí kiêu ngạo cuồng vọng nha đầu thật có thể phá giải này tự nhiên cấm chế. Ta phá giải này cấm chế kia các ngươi là không là sẽ không đi theo vào. Lâu Mộ Yên thưởng thức một luồng tóc đen không chút để ý hỏi. Điều này sao có thể... Trong đó một gã đan nguyên cảnh trung niên nam tử hừ một tiếng. Chúng ta việc này mục đích vì núi lửa hoạt động lý gì đó. Đương nhiên phải đi vào, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Ta đây dựa vào cái gì muốn bạch giúp các ngươi phá giải. Ngươi này nha đầu khẩu khí có phải không phải thật ngông cuồng điểm. Một gã trận pháp sư tức giận bất bình nói. Chúng ta ba người đều phá giải không xong này cấm chế. Chỉ bằng ngươi này nha đầu cũng tưởng phá giải. Kia cùng mơ mộng hão huyền không thể nghi ngờ, có phải không phải mơ mộng hão huyền đợi sẽ biết. Lâu Mộ Yên mỉm cười. Ba quang lưu truyền, bất quá ta lại biết nếu lại không phá giải này cấm chế. Rất có khả năng hội có nhiều người hơn chia một chén canh, lời của nàng cũng là những người khác. Sở lo lắng, đi vào sau vốn liền tránh không được một phen tranh đoạt. Nếu lại đến mấy ba nhân kia không là càng rối loạn. Hơn nữa cũng rơi chậm lại bọn họ được đến này nọ tỷ lệ. Đứng ở Mặc Y Nam Tử bên cạnh luôn luôn chưa mở miệng Bạch Y Nam Tử nhàn nhạt xem Lâu Mộ Yên hỏi. Kia tiểu thư ngươi muốn như thế nào? Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, Lâu Mộ Yên mị cười nói. Ta muốn là phá giải này cấm chế, vô luận đi vào sau kết quả như thế nào, các ngươi đều hẳn là trước cho ta phá cấm thù lao, đã đều phải cùng nhau đi vào. Tiên nàng vì sao phải miễn phí vì những người này phục vụ? Đương nhiên muốn nhân cơ hội trước xảo trá một phen, Bạch Y Nam Tử trầm ngâm hội ngẩng đầu nói, có thể, vậy ngươi muốn cái gì thù lao? Trung phẩm. thượng phẩm linh thạch cùng thất cấp linh thảo đều có thể, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Tuổi không lớn, này công phu sư tử ngoạm bản sự cũng không nhỏ, một gã trận pháp sư suy cười một tiếng. Hiển nhiên cảm thấy Lâu Mộ Yên ở lấy bọn họ trêu đùa. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Ngươi không nói chuyện không ai làm ngươi là câm điếc, của nàng nhẫn nại không sai biệt lắm sắp. Dùng xong rồi, núi lửa hoạt động bên trong kia cổ dắt lực lượng càng ngày càng mạnh. Nàng luôn có một loại cảm giác, nếu lại trễ chút đi vào liền sẽ phát sinh cái gì biến cố. Lão Lôi, bọn họ nếu là không nghĩ cấp thù lao, chờ ta bài trừ cấm chế sau ngươi liền đưa bọn họ chắn ở bên ngoài đi, nàng từ từ mở miệng. Lôi Hoàng tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn đối diện nhân, gật gật đầu. Không thành vấn đề, nơi này mặc dù có 6 gã đan nguyên cảnh kiếm sư. Nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ có 1 gã đan nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn cùng Mặc Diễm đừng nói là đem nhân chắn ở bên ngoài. Chính là giết chết hơn phân nửa cũng là dễ dàng sự tình. Hảo, tiểu thư nếu là thật có thể phá giải này nói tự nhiên bình chướng cấm chế. Ta nguyện ý ra 50 vạn trung phẩm linh thạch làm thù lao, tên kia bạch y nam tử không do dự. Mở miệng nói, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai nói, ngươi quả nhiên tương đối sảng khoái. Tuy rằng linh thạch thiếu điểm, bất quá cũng chấp nhận đi, những người khác nghe xong lời của nàng rút trừ khóe miệng. Cái gì kêu linh thạch thiếu điểm tướng liền đi, 50 vạn trung phẩm linh thạch nơi nào thiếu. Các ngươi đâu? Lâu Mộ Yên lạnh lùng nhìn nhìn mặt khác hai chi đội ngũ nói. Cho các ngươi tam tức thời gian lo lắng, nếu muốn ăn miễn phí cơm trưa, vậy làm tốt tử giác ngộ đi, này hai đội nhân mã bên trong đan nguyên cảnh kiếm sư Lôi Hoàng không? Cần bỏ ra đại lực khí có thể diệt, của nàng uy hiếp chẳng phải đùa. Hảo! Chỉ cần ngươi phá này cấm chế chúng ta nguyện ý xuất ra ngũ chu thất phẩm linh thảo làm thù lao. Trong đó nhất ba nhân đầu lĩnh người cắn răng nói. Một khác ba không người nào nại đi theo nói. Chúng ta cũng giống nhau, sớm như vậy không phải kết Lâu Mộ Yên phát hiện tối đối địch của. Nàng này hai ba mọi người là tiện gia. Hai ba nhân đầu lĩnh thâm hô hít một hơi. Đem lửa giận sinh sôi tạm thời ngăn chặn. Nếu đáng chết nha đầu ngốc hội phá không xong này cấm chế. Xem bọn hắn thế nào thu thập nàng. Không biết tiểu thư phương danh. Tên kia mặc y nam tử tuy rằng không biết vì sao hắn tam ca sẽ tin tưởng đối diện nữ tử. Bất quá hắn đối nàng nhưng là hứng thú 10 phần. Lâu Mộ Yên đối mặc y nam tử mấy người đổ không phản cảm. Lâu Mộ Yên, mặc y nam tử cân nhắc hạ tên này. Ở Bắc cũng không có họ Lâu đại gia tộc, chẳng lẽ cái cô gái này là khác châu đến? Trong lòng hắn nghi hoặc, trên mặt cũng không hiền, cười nói, ta gọi Mộ Dung Ngọc. Dừng một chút hắn chỉ vào bên người bạch y nam tử nói. Hắn là ta tam ca Mộ Dung Thanh, Lâu Mộ Yên cũng không biết Bắc thậm chí cả người vực gia tộc thế. Lực phân bố, tự nhiên cũng không biết Mộ Dung gia tộc thực lực như thế nào. Nàng nhàn nhạt gật gật đầu nói, hạnh ngộ, các ngươi hiện đang chuẩn bị linh thạch đi, nói xong cũng không chờ Mộ Dung Ngọc tiếp tục nói. Chuyện, đi thẳng tới núi lửa hoạt động ngoại kia tầng tự nhiên bình chướng cấm chế trước mặt. Xuất ra bản mạng trận bàn bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Mộ Dung Ngọc bị Lâu Mộ Yên không nhìn sau không nói gì sờ sờ cái mũi của mình. Mị lực của hắn đây là giảm xuống. Hơn nữa nghe của nàng khẩu khí giống như chắc chắn chính nàng có thể phá giải này cấm chế giống nhau. Hắn kỳ thực trong lòng đối nàng không báo cái gì quá lớn hy vọng. Tam ca, ngươi nói nàng có thể phá này cấm chế sao? Mộ Dung Ngọc một mặt tìm tòi đối thoại y nam tử truyền âm ni Mộ Dung Thanh mặt không biểu cảm. Ánh mắt nhẹ dừng ở Lâu Mộ Yên trên người, qua nửa ngày mới trả lời. Không biết, hết chương.